Chương 8, nhẫn cụ tiệm mua nhẫn cụ. Mị Sổ Tịt lấy tay sờ sờ bụng của mình, mới vừa ăn xong mẹ dẹ mẹ dạ quả thực, hiện tại Mị Sổ Tịt còn ký ức hay còn mới mẻ. Lúc này Mị Sổ Tịt trong đầu đã cho thấy văn tỉ hệ sờ bên trong ạ sờ mẹ dẹ mẹ dạ quả thực năng lực, cái loại này điều tạc thiên năng lực trên người mình bày ra, cái kia là lợi hại bực nào a. Mị Sổ Tịt từ từ đi tỉ mỉ cảm thụ cổ năng lượng này, phát hiện loại năng lượng này cùng chạ cờ dạ bất đồng. Chạ cờ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng dung hợp, hơn nữa cổ năng lượng này cùng chạ cờ dạ so sánh với, càng thêm thuần túy một ít, cổ năng lượng này càng giống như là đem đại tự nhiên cùng mình. Dung vi liếu nhất thể. Mị Sổ Tịt biết mình hiện tại đã là một cái tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả. Trước đi thử một chút cái này mẹ dẹ mẹ dạ trái cây năng lực A, nói xong Mị Sổ Tịt đưa tay phải ra thử một cái vận dụng mẹ dẹ mẹ dạ trái cây năng lực. Quả nhiên một dòng nước nóng từ trong thân thể truyền đến lòng bàn tay, theo phía sau lật bàn tay một cái đại hỏa cầu từ tay tâm lý phát bắn ra ngoài. Đây chính là trái ác quỷ năng lực sao, thật sự rất tốt thần kỳ a, vận dụng giống như dùng thân thể mình bạn có thể giống nhau đơn giản. Thế nhưng Mị Sổ Tịt biết mình bây giờ còn là một cái trái ác quỷ ban đầu học giả, về sau còn có dài hơn đường muốn đi. Mị Sổ Tịt cảm giác được trong tay còn có một loạt nhiệt lượng thừa. Vận dụng năng lực trái ác quỷ ở trong bàn tay cho thấy một cái đại hỏa cầu, không chênh lệch nhiều thời điểm, Mị Sổ Tịt đem hỏa cầu ném tới trong sân một cái trong thủy hang. Chỉ nghe thấy một tiếng thử thanh âm, sau đó đường thủy hang bạo liệt mở ra, thủy dã trong nháy mắt bị bốc hơi. Á đủ, cái này như thế nào cùng ủ chỉ hạ gia tộc hào hỏa cầu chi thuật giống như vậy à, thế nhưng cảm giác so với bọn họ hào hỏa cầu chi thuật lợi hại hơn tốt nhiều. Mị Sổ Tịt nhìn phá toái thủy hang. Hơi cười nói, cũng không tệ lắm nha, hiện tại có số này, cũng có thể cùng thượng nhẫn đối kháng. Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì, ồ, được rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn muốn đi mua nhẫn cụ đơn giản đem trong sân đồ đạc thu thập một chút. Mị Sổ Tịt tiểu ra môn hướng về nhẫn cụ tiệm đi tới. Trên đường phố phồn hoa một đạo thân ảnh nho nhỏ đang chậm rãi đi lại. Trên đường lui tới rất nhiều người qua đường đều đem ánh mắt đặt tiền cuộc ở tại Mị Sổ Tịt trên mặt. Vô luận là hỉ ủ gà nhất tộc ký hiệu tinh khiết bạch sắc con mắt, vẫn là Mị Sổ Tịt cái kia tinh xảo bánh mì, đều bắt sống rất nhiều người đi đường nhìn kỹ. Mị Sổ Tịt thậm chí đều có thể nghe cách đó không xa người thiếu nữ này cùng Bít Mom ở nơi nào nói. Quài Mị Sổ Tịt hơi cúi đầu, yên lặng tăng nhanh đi lại bước tiến, một người trưởng thành linh hồn, vẫn có chút không thích đứng được loại này sọ tạ. Đãi ngộ, lại nói Mị Sổ Tịt cũng không muốn như thế thu hút sự chú ý của người khác. Rất nhanh thập phút sau, Mị Sổ Tịt liền đi tới một nhà nhẫn cụ điếm cửa, Cổ Nộ Hạ Na Y chủng loại tựa như nhẫn cụ tiệm có hơn 10 gia, bình thường tới quan cố, ngoại trừ chấp hành nhiệm vụ nì dạ bên ngoài, bằng hưu chính là cả ngày làm nì dạ mộng tiểu quỷ. Nha, nguyên là gia tộc Hỉ Ủ Gạ tiểu bằng hưu A, xin hỏi cần gì không đâu. Chứng kiến vào cửa Mị Sổ Tịt quang, từ thuần trắng trong mắt, lão bản lập tức liền nhận ra Mị Sổ Tịt thân phận. Lão bản! Cho ta tới 30 thanh nếu không có cùng 50 thanh sở hữu gì kèn còn có một trường trả cờ dạ giấy thử a. Được rồi, còn có dựa theo cái này bản vẽ cho ta làm một cái đồng nhân. Nói Mị Sổ Tịt liền từ trong quần áo móc ra một tờ bản vẽ đưa cho lão bản. Đây là một tấm khắc thân thể kinh lạc huyệt đạo thân thể bản vẽ cấu trúc. Bình thường luyện tập dùng cọc gỗ ngày hôm qua bị Mị Sổ Tịt cho đánh hư, vì kế tiếp cường độ cao hơn tu luyện, Mị Sổ Tịt cố ý hoa phí tâm tư nghiên cứu ra được bản vẽ này. Muốn nhiều như vậy à, ai cái này là bình thường tới trong điếm mua nhẫn cụ tiểu hải tử, bình thường đều là chơi ní dạ cho chơi, quá ra ra tiểu quỷ đầu, bình thường đều là mua một hai thanh như vô đương làm đồ chơi. Nhưng mà hôm nay tới cái này ngày, hướng nhất tộc tiểu hải tử làm sao nhiều người như vậy tụ, chứng kiến Mị Sổ Tịt đưa tới bản vẽ sau đó, lão bản càng thêm giật mình. Ô được rồi. Lão bản cái này đồng nhân dựa theo một người trưởng thành tỷ lệ giúp ta làm được, ngươi nhất định phải lớn như vậy một cái sao, cái kia cái giá tiền này có thể không tiện nghi đây này, chuyện này đưa cho ngươi tiền đặt cọc sau khi làm xong, giúp ta đưa đến Hỉ Ủ Gà nhất tộc, ta sẽ ra tới cầm tiền còn lại đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi. Nói Mị Sổ Tịt liền từ trong bao tiền móc ra 100, đưa cho lão bản. Mị Sổ Tịt cũng biết làm lớn như vậy một cái thành thực đồng nhân, giá cả quả thực xa xỉ. Nhưng là vì kế tiếp có thể tốt hơn tu luyện, cũng chỉ đành cắn răng đau ra phần này tiền. Cũng may Mị Sổ Tịt cha mẹ của đều là trung nhẫn, để lại một ít tích xúc, ở trên chiến trường vị quốc vong thân sau đó, làng cho tiền tử cũng rất nhiều đầy đủ Mỹ Sổ Tịch kế tiếp mấy năm sinh hoạt chi tiêu. Hơn nữa Mỹ Sổ Tịch còn dự định tốt sang năm đi nghỉ dạ học viện sau đó xin trước giờ tốt nghiệp, tranh thủ sớm ngày trở thành một nghỉ dạ, như vậy cũng có thể đi chấp hành nhiệm vụ tới thu được tiền thưởng, cứ như vậy cũng không cần ở tiền tài bên trên lo lắng. Tuy là hồ ca hậu kỳ cái nhân vũ lực mới là tác dụng lớn nhất, tiền tài căn bản không có khái niệm, thế nhưng tại tiền kỳ sinh hoạt hàng ngày bên trong, dù sao sống ở chế độ bên trong, mỗi người ăn mặc chi phí cũng là muốn dùng đến tiền. Cùng lão bản nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịch dễ ạ bên trên ly khai, nhẫn cụ tiệm. Ly khai nhẫn cụ điếm Mỹ Sổ Tịch lập tức về đến nhà, trên lưng chính mình nhẫn cụ bao cầm hơi có chút lương khô lại lập tức ra cửa. Hôm nay tu hành nhiệm vụ rất nặng đâu, được trước tìm cái địa phương tiến hành tu luyện ảnh phân thân chi thuật cùng học tập leo cây cùng bơi đứng mới được đâu đi ở trên đường cái Mỹ Sổ Tịch nói. Từ nguyên tắc mạn gạ bên trong Mỹ Sổ Tịch biết, đệ tam hổ cả tập quán dùng ống nhòm thuật, xuyên thấu qua thủy tinh cầu tới thấy rõ trong thôn mỗi một cái góc, để duy trì trong thôn trị an. Mặc dù bây giờ hổ cả đã không phải là đệ tam hổ cả, mà là vừa mới nhậm chức không lâu đệ tứ mục hổ cả, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Cũng không bảo đảm đệ tứ hổ cả sẽ không tiếp tục sử dụng loại này thuật để duy trì trong thôn trị an. Mỹ Sổ Tịch cũng không muốn chính mình liền lúc tu luyện đều muốn thời thời khắc khắc bại lộ ở mí mắt của người khác từ dưới. Húng chi trên người mình mẹ dẹ mẹ dạ quả thực năng lực, tạm thời còn không thể để người khác biết, cũng không có thể ở trước mặt người khác hiện lộ, bằng không rất khó cùng người khác giải thích hắn cái này một thân không cần kết ấn hào hỏa cầu chi thuật là chuyện gì xảy ra.